Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Quái Dị Kojima. Đang ở Arisa, chúng nữ từ trên bờ cát đi hướng mạo hiểm Thanh Yên giờ địa phương. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến từng đạo điện tử hợp thành thanh âm. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện không rõ nhân vật đang ở đăng nhập. Có hay không tẩy rửa? Có hay không tẩy rửa? Chấm ngoặc kép. Valos nghe đến mấy cái này điện tử hợp thành thanh âm đối với Arisa chúng nữ kêu lên, nhanh. Nhanh lên một chút đến đằng sau ta tới. Người không phải muốn để cho chúng ta ra đến rèn luyện sao? Đến phía sau ngươi đi còn lịch lãm cái gì? Arisa đứng tại chỗ cảnh giác nhìn bốn phía đối với Valos bất mãn nói. Vậy các ngươi muốn cẩn thận một chút, Valos nghe được Arisa nói. Hắn đây càng không dám khinh thường. Mặc dù nói là để chúng nữ lịch luyện, nhưng nếu như thụ thương gì gì đó, cái này có thể không phải kết quả hắn muốn. Đảo nhỏ trung ương một căn phòng, một người trong toàn thân đều là kim loại người xem lên trước mặt. Màn hình lớn, mặt trên có mới, chỉ có, đăng nhập trên đảo đứng ở trên bãi cát Valos đám người. Cầm lấy thả ở bên cạnh microphone khàn khàn nói, xác định tẩy rửa. Chấm ngoặc kép. Nếu như còn có người ở bên trong phòng lời nói nhất định sẽ kêu to cái này không phải người máy. Sao? Valos cảnh giác nhìn bốn phía chậm rãi hướng Arisa chúng nữ tới gần. Đột nhiên bãi cát trên mặt đất thăng lên tới mấy bả trọng hình máy móc súng chỉa về phía Valos cả. Đám bắn phá, kính hỏa viêm, Valos thấy mặt mạo đi lên súng máy di chuyển nhanh chóng đến Arisa các nàng trước. Mặt phóng xuất một cái hỏa tường vì các nàng ngăn hồ sơ ở công kích. Giơ tay lên vài cái hỏa cầu hướng trên mặt đất mấy chỗ súng máy sở tại bỏ rơi đi. Oanh, chấm ngoặc kép, cảnh cáo, hệ thống phòng ngự lấy hư hao. Khởi động đặc biệt dự án, chấm ngoặc kép, ai cho ngươi quá tới giúp ngươi. Arisa chứng kiến Valos vì các nàng ngăn trở súng máy công kích. Nổi giận đùng đùng đối với Valos hỏi. Ân, khẩn trương, lần sau sẽ không? Valos chứng kiến Arisa bộ dạng vội vàng xin lỗi. Tâm lý nhưng buồn bực không gì sánh được. Giúp các ngươi còn sinh khí. Nữ nhân cũng thật là, khắp nơi đều muốn ngươi xuất thủ. Chúng ta còn muốn hay không lịch luyện? Lần sau không nên như vậy. Biết không? Arisa nhưng thật ra là rất hài lòng Valos biểu hiện. Có thể lại không thể đối với hắn nói. Nếu muốn lịch lãm Arisa liền muốn làm tốt nhất. Lúc này lá gan ít nhất Nami ở bên cạnh nói rằng chúng ta hay là đi mau đi. Ngươi xem một chút mới vừa lên đảo liền bị công kích. Còn không biết bên trong đến tột cùng có cái gì đâu. Ta nghĩ chúng ta không đi được. Các ngươi xem, chấm ngoặc kép, đứng ở Nami bên cạnh vẫn rất bình tĩnh Robin lấy bên bờ biển đối với mọi người nói rằng. Lúc này trên bờ biển đột nhiên xuất hiện một cái cự đại động sâu. Từ bên trong vươn đếm không hết cánh tay máy đem Valos giấc mộng của bọn hắn hào bắt lại đi vào. Nami thấy như vậy một màn sợ bắt lại Robin cánh tay hỏi, làm sao bây giờ? Thuyền bị trộm đi, chúng ta muốn đi cũng không đi được. Robin nhìn Nami bộ dạng bưng cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng cười. Bên cạnh Nami thật sự là không chịu nổi. Đối với Robin tức giận kêu lên, hiện tại lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn cười. Robin ở một bên bình tĩnh nhìn Valos nói rằng, Valos sẽ đem chúng ta mang đi ra ngoài đúng vậy. Robin vừa dứt lời. Nami, Nojiko chúng nữ mặt lộ hy dực nhìn Valos. Để Valos hết sức khó xử. Liền địch nhân là ai cũng không biết làm sao dẫn các nàng đi ra ngoài. Hắn tuy là cực kỳ tự tin. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có tự phụ quá. Bất quá bây giờ lúc này không phải để chúng nữ thất vọng thời khắc vội vàng hướng các nàng gật đầu. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Arisa là trừ Robin duy nhất ung dung một cái. Bởi vì nàng tin tưởng người yêu của nàng Valos có thể dẫn các nàng an toàn ly khai. Chỉ có thể tiến vào trong đảo nhìn một chút, thuyền đều bị lấy đi. Ta muốn nơi này chủ nhân cũng không muốn để cho chúng ta ly khai a. Valos nhìn một chút xa xa mạo hiểm thanh yên phòng ở đối với chúng nữ tiếp tục nói, chúng ta trước tới đó a, đó mạo hiểm thanh yên nhất định sẽ có người ở. Ân, khác cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Mọi người đi thôi. Arisa một bộ đại tỷ phái đoàn hướng về phía chúng nữ nói rằng, dọc theo đường đi cẩn thận một chút. Bọn họ từ bắt đầu đến hiện tại còn phát động một lần công kích. Không biết bọn họ vẫn sẽ hay không đối với chúng ta đánh lén. Valos nghe được Arisa lời nói gật đầu nói rằng, cũng không lâu lắm Valos bọn họ liền đi tới ở bãi cát chỗ chứng kiến mạo hiểm thanh yên nông phòng. Chứng kiến đại môn là rộng mở, Nami đối với bên trong hô, có người ở sao? Có người ở, trở về cái nói. Nami hô hai tiếng thấy không có người bằng lòng. Mọi người kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng mạo hiểm thanh yên. Nhất định sẽ có người. Valos không thể làm gì khác hơn là mang theo chúng nữ thận trọng đi vào bên trong đi. Bên trong căn phòng trần sắc đơn giản. Vừa nhìn liền biết là người bình thường ra. Nhìn chung quanh một lần không có phát hiện người nào. Đang ở chúng nữ phải buông lỏng cảnh giác thời điểm Robin lại nói tại chủ phòng có mới làm xong thức ăn, cũng không biết người đi nơi nào. Nami nghe được Robin lời nói kỳ quái nói rằng, nhưng là nơi đây không có một người a. Bọn họ đi nơi nào? Lại đi tìm một chút a. Nói xong đi tới cửa lần nữa hét to hai tiếng, có người ở nhà sao? Có người ở lời nói trở về câu nha. Đột nhiên từ Nami dưới chân truyền ra một tiếng nói giả nua đối bên ngoài hô tiểu thư. Người chớ kêu, không ai tại gia. A, quỷ nha. Nami nghe được câu kia thanh âm già nua sợ vội vàng hướng Valos nhào vào ngực. Đừng sợ, đại ban ngày làm sao có thể có quỷ. Valos vỗ vỗ Nami lưng trắng nhẹ giọng an ủi, đồng thời dùng nhãn thần ý bảo Arisa đi xem cái kia thanh âm già nua khởi nguồn. Cũng đừng quên, Arisa nhưng là ăn âm nhạc trái cây người. Đối với tiếng khống phương diện cực kỳ nhạy cảm. Vừa rồi bầu không khí quá khẩn trương nàng mới chỉ có không có chú ý tới. Hiện tại bình tĩnh lại, nếu như lại tìm không được người, đây chính là thực sự gặp quỷ. Arisa đối với Valos gật đầu tiến lên gõ một cái Nami vừa rồi đứng sàn nhà chỗ. Ngẩng đầu đối với Valos nói rằng, trống không? Làm sao bây giờ? Xuống phía dưới sao? Valos đối nàng lắc đầu. Đem trong ngực Nami buông đi tới Arisa bên người đối với không tâm sàn nhà bên trong kêu lên, ta phát hiện các ngươi, chính các ngươi đi ra, hay là ta xuống phía dưới đem các ngươi dẫn tới. Valos nói xong đợi đã lâu tìm không thấy phía dưới động tĩnh mở miệng lần nữa nói rằng, lại không được ta liền nhưng lựu đạn đi xuống. Đừng, ngàn vạn lần chớ. Chúng ta cái này đi lên. Valos vừa dứt lời cái kia thanh âm già nua liền lập tức dưới sàn nhà vang lên. Valos cùng Arisa nhìn nhau một cái. Bọn họ không chỉ một người. Hai người nhanh chóng lui lại. Nhìn chằm chằm chỗ kia sàn nhà cảnh giác. Valos nghe được một hồi cơ giới kéo theo thanh âm. Trước mắt sàn nhà chậm rãi hướng bên cạnh bình di lấy. Địa phương bản đình chỉ di động lúc. Liền thấy một người mặc trang phục màu đỏ tiểu nam hài đỡ một người có mái tóc hoa dâm mang theo. Mắt kiếng lão giả đang từ từ đi lên lấy. Khi lão giả chứng kiến Valos bộ dáng của bọn họ lúc bỗng nhiên căng thẳng thân thể tùng thỉ xuống. Tới đối với Valos bọn họ hỏi, các ngươi là ai? Tại sao sẽ ở nhà của ta? Valos nghe được lời của hắn đại hãn. Ngươi cũng không biết chúng ta là ai, ngươi tránh cái gì? Vừa rồi khách khí như vậy gọi ngươi, ngươi lại không đáp ứng. Không muốn dùng đến bạo lực ngươi mới phải xuất hiện. Chúng ta không phải trên cái đảo này. Nhìn thấy các ngươi ra ở đốt đồ đạc, chúng ta theo thanh yên liền đã đi tới. Cái gì? Các ngươi không phải trên cái đảo này? Lão giả nghe được Valos lời nói giật mình hỏi. Ân, quấy giày lão nhân ra. Chúng ta không phải trên cái đảo này thì thế nào? Có gì không đúng sao? Valos nhìn trước mắt lão giả không cảm giác hắn sát khí buông cảnh giác đối với lão giả hỏi. Không có gì. Chúng ta nơi đây rất nhiều năm không có người ngoại lai. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.